Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta lại gặp gỡ nhau và tiếp tục đi đến nội dung tập số 3 của bộ truyện giải tập của tựa đề Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Tối đó cô trở về phòng, A Hoang đã ra ngồi cửa canh, mắt cô cứ dán vào đôi hài ở dưới sàn. Nhìn một hồi lâu sau đó thì co chân lại, suy nghĩ mông lung đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra đã thấy đôi hài mới đó không cánh mà bay. Cô liền bật dậy đi quanh phòng tìm thử, mới mở cửa ra đã thấy nó chỉ mũi vào mình. A Hoang vẫn còn đang dựa vào cột ngủ mê. Cô thở dài nghĩ nó nhớ thương bà quá cho nên là mới lấy ra ngắm. Không ngờ định nhặt thì mối giày đã quay đi, sức người cô đông cứng lại như băng. Cả người như là một cơn gió lạnh lùa qua, cô liền chớp mắt một cái rồi giật mình bởi tiếng động từ đế đôi hài gõ xuống nền. Chân thụt lại phía sau, cô mở mắt ra to nhìn như là nhìn lâu, lại gõ một cái gót xuống nền. Không phải đùa mình chứ? Vừa nói xong thì đôi hài đã văng ra xa, giật mình nhìn qua A Hoang, thấy nó đã ngủ quên cả trời trăng mây gió. Tự nhiên cảm thấy có gì đó giống như kiểu bà cả muốn nói gì với mình. Cô liền thò chân bước ra ngoài, tiếng gót đôi hài vẫn lộc cộc xuống nền. Từ từ cả người của cô lọt thỏm giữa bóng tối, chẳng còn thấy tăm hơi đâu cả. Thế một chỗ tối đen như mừng, cô đứng đó im lặng một chút, cảm tưởng như là bản thân đang đứng giữa hai bức tường vừa kín gió lại vừa tối tăm. Bà cả, cô nhỏ giọng gọi thử, cả một tiếng côn trùng cũng chẳng nghe thấy. Cô bước về phía trước một bước, sau đó thì liền đứng im. Giữa cái không gian ấy chợt có tiếng lạch cạch, nó phát ra giống như kiểu ở xa có người đang đóng cái gì đó, vang vẳng bên tai nhưng lại nghe thấy nó vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm. Mày truyền tầm lắng nghe cho nên khi có một âm thanh lạ phát ra thì khiến cho cô giật nảy cả mình. Chạy đi! Cô nghe giọng nói của một người phụ nữ bên cạnh tai, sau đó là gót chân cô quay lại. Một mảnh chạy thẳng ra khỏi nơi đó, cả một cái quay đầu cũng không dám nhìn. Cái gì vậy chứ? Rốt cuộc nó là cái gì? Thiếu phu nhân, nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu thế hả? Thiếu phu nhân! A Hoàng đứng trước cửa lo lắng ngó ra ngó vào. Từ trong bóng tối cô chạy ào ra, nó liền túm lại. Gương mặt của cô lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con, hơi thở gấp gáp ồ ạt. Thưa phu nhân, người không sao chứ? Cô đứng thở dài một hồi, chẳng lâu sau đã bình tâm trở lại. Cô bước vào cửa thì thấy đôi hài được đặt ở cạnh giường. Cô quay ra cửa nhìn lại thêm một lần, đôi mắt liếc dọc xung quanh. A Hoàng, đóng cửa đi. Cả tối hôm ấy cô chẳng thể ngủ được, cứ ngồi co chân giữa giường gục đầu xuống. A Hoàng có hỏi thế nào cô cũng không nói. Cuối cùng thì tiếng gà gáy cũng đã cất lên, thức cả một đêm làm cho cả người của cô nặng trĩu. Thiếu phu nhân à, đến giờ có phòng thờ thắp nhang rồi đấy. Cô khoác một cái bộ y phục màu hồng phấn, trên đấy thêu tỉ mỉ những cánh hoa. A Hoàng đứng trước mặt trang điểm cho cô, một lát sau ngắm mình trong ấy mà không khỏi khiến cô cảm phục. Nó còn nhỏ mà giỏi quá xá, múa tay múa chân mấy cái tạo ra kiệt tác rồi. Nhìn một hồi tự nhiên lại thấy sợ, hình như đây không phải là gương mặt của mình cho nên bản thân tưởng tượng ra. Vẻ mặt của vị tiểu thư này dường như đang tức giận. Đi thôi A Hoang. A Hoang nắm tay của cô đi. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa thì tấm gương phía sau đã kêu lên sắc sắc. Cả hai người cùng nhau quay lại, sau một cái nó đã ngã xuống nền vỡ toang. Cô mím môi sau đó thì nhìn xuống đống vỡ vụn đó, một hình ảnh chợt lướt qua đầu, chính là vị tiểu thư ấy, người con gái đã chết đi để lại cái xác này. Thiếu phu nhân à, sáng sớm vỡ gương thì xui lắm, để em dọn xong rồi mình đi. A Hoàng nhanh tay nhanh chân bước lại, dọn một lát thì xong, cô cũng phất lờ rồi bỏ ra ngoài. Đang đi thì chợt cô lại nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, giống hệt tiếng lúc tối. Cô thấy đứng lại nó cũng thắc mắc. Cô quay mặt nhìn qua một con hẻm nhỏ, đó là một con hẻm cùn. Nhìn vào mới bất ngờ khi thấy trong đó có một đôi hài. Bản thân không ngăn nổi sự tò mò cho nên bắt đầu tiến lại. A Hoàng nhanh nhào chạy lại nhặt lên. À, đây là đôi hài của thiếu phu nhân. Thế mấy hôm trước người nhà của người có gửi đồ đạc qua đây. Đây là đôi hài mà người thích nhất. Bọn họ còn căn dặn phải cất kỹ cho người. Thế mà nó lại đặt ở đây cơ chứ. A Hoàng mở ngạch mặt mũi của đứng thất thần nhìn vào đôi hài được thêu hình hai con phượng hoàng mắt trắng. Đôi mắt đường đính bằng hai viên ngọc trai màu trắng đục. Tự dưng thì cái chuyện lúc tối này hiện ra trong đầu. Cô chỉ thở dài rồi quay ra. Vậy chăng là lúc tối người xui cô ra đây có lẽ không phải bà cả, mà là vì tiểu thư ấy cũng nên. Vậy ra là người bảo cô chạy là bà cả. Nhưng tại sao tiểu thư ấy lại làm vậy? Hay là người muốn đòi lại thân xác này? Nhưng nói sao thì nói, quan trọng là tối qua bà cả đã bảo vệ cô. Cô cũng nên cảm kích bà. Vì vậy muốn cảm ơn bà thì chỉ có cố hết sức tìm hiểu cái chết của bà. Sau đó thì cho bà được yên nghỉ mà thôi. Mới đó mà cả hai đã đến phòng thờ, cô giơ tay đẩy cửa ra. À Hoàng vừa ngó vào đã dùng tay bịt miệng hét lên. Cô cũng đứng như là trời trồng, bên trong là một cảnh tượng khiến cô bàng hoàng sửng sốt. Bài vị của bà cả và cả bức ảnh được họa lại của bà đều chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Nó không phải đã có từ lâu, nó giống như là kiểu cô vừa bật cửa vào thì nó mới đổ xuống, còn rất lỏng. Người đâu? Tiếng của A Hoàng hoảng hốt cất lên. Cô quay mặt nhìn quanh chưa đầy 3 giây, đã thấy đông nghẹt người chạy lại. Lúc ấy A Hoàng kéo tay của cô đi ra. Gia nhân liền hốt hoảng chạy đi tán loạn. A Hoàng kéo cô chạy mà như là kiểu ma đuổi. Vừa về đến phòng, nó đã lấy ra đôi hài nó ôm nãy giờ đặt xuống gần chân giường. Mắt của cô vừa theo dõi đôi hài đó một lát mới nhìn A Hoang. Nó thở gấp, sau đó nắm lấy tay của cô. Thiếu phu nhân, người có sợ không? Không hiểu sao hôm nay bài vị của bà với lại tranh lại dính máu nữa. Chắc là bà đang buồn phiền lắm thiếu phu nhân ạ. Cô vẫn quay liếc nhìn về đôi hài mà nó vừa mới đặt xuống. Chẳng hiểu sao cô cứ có một cảm giác không sợ những vệt máu trên ảnh của bà cả bằng đôi giày này. Vậy thì chuyện thấp nhang không cần nữa sao? Thiếu phu nhân, chuyện này nếu còn lại ở sẽ gây rắc rối. Nhà này ai cũng không ưa người. Với lại người xem thân phận của người từ đầu đã khác biệt. Miệng đời khó đoán, tránh mạch vẫn hơn. À ừ... Tuy nói là như vậy chứ miệng người ta cũng đâu có thể ngăn lại được. Huống hồ lục hết cả căn nhà này cũng không tìm được người đứng về phía của cô. Vừa ngồi được một lát thì bên ngoài ầm ầm chạy vào. Cô và A Hoang bật người ngồi dậy, ngó ra xem thấy một đoàn người. Lúc ấy A Hoang giật mình kéo cô vào trong hốt hoảng nói. Thiếu phu nhân là tiểu thư Ánh Nguyệt qua đến rồi. Là ai? Là cháu ruột của bà cả. Tiểu thư ấy ở đây từ hôm bà cả mất, một vị tiểu thư vô cùng hung dữ đấy ạ. Không khác cầu quan nhất là mấy đâu thiếu phu nhân. Vậy tính ra thì ta cũng là chị dâu của nàng ấy, không lý nào nàng ấy lại không nể mặt anh mình mà làm gì ta. Đúng là như vậy, thế nhưng mà... Cô vẫn bình tĩnh ngồi đấy nhắm mắt lại tĩnh tâm thì chốc lát tiếng cạch cạch lại vang lên. Lúc này dường như đã quen dần, cô không còn giật mình. Bản thân của cô lắng nghe xem đã có phải là thứ bà cả muốn cô nghe thấy hay không. Thiếu phu nhân, hả? Cô giật mình mở mắt. Trước mặt là một đám gia nhân, đứng giữa là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng sang, khí thế lại cao ngất ngút trời mây. Xin chào chị dâu, em là Ánh Nguyệt. Này có việc đi ngang qua cho nên em vào chào chị một tiếng. Cô ngước mắt nhìn lên, đôi mắt tuy lạnh lùng lãnh đạm nhưng cứ áp đảo cô. Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là chị dâu, hèn hạ cúi người cũng chẳng có gì hay ho. Cô chỉ mỉm cười ừ một tiếng, dường như đám gia nhân của vị tiểu thư này không vừa lòng cho cái ừ của cô. Thái độ tỏ ra không vui ra mặt. Nhưng mà dù sao thì cũng là phận thấp. Cô còn sợ cả gia nhân của nó thì xem như là bỏ. Không còn việc gì khác, em về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lúc ấy không thể lường trước được, một tên giả nhân lại xông vào đến tát vào mặt của cô, một cái tát trời giáng sáng lóa cả con ngươi. Phần ngươi lại dám ăn nói với tiểu thư của nhà ta như vậy, ngươi tưởng ngươi là ai? Cô đứng phát dậy, miệng nhếch lên túm tóc của nó giật đầu, nó ngược lại phía sau, bóp một phát đập đầu của nó vào cột, nghiến răng nói: vậy ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi dám tát vợ của thượng quan nhất, ngươi là cái thá gì chứ? Mặt của cô ửng đỏ vì cái tát ấy, lòng còn đầy sự căm phẫn. Sống mà cứ như bị như chó thế này thì không tài nào mà chịu cho nổi. Vừa dứt câu, cánh cửa đã được mở ra, tất cả gia nhân quỳ mọp xuống, cả vị tiểu thư ấy cũng quỳ. Cô ngó ra thì thấy thượng quan nhất đi vào, tay còn bế đứa em đỏ hòn của mình. Nàng dỗ nó đi. Cô quần con gia nhân té xuống nền, chân bước lại chỗ đứa trẻ đưa tay bế nó. Một lát sau thì cậu cả nhìn qua tiểu thư Ánh Nguyệt: tiểu thư qua đây lâu rồi cũng nên về đi. Anh quan nhất chưa đủ 49 ngày của dì em về sao được chứ? Anh bảo về. Tiểu thư ấy giống như là không cam tâm, mắt nhìn lên cô rồi cúi đầu xuống. Trước giờ em chưa thấy anh bênh ai như vậy, nàng ta bỏ bùa anh sao? Không còn im miệng, ta cho người tát miệng đấy. Mau về phố, đừng có làm trò hề nữa. Trò hề? Cô vừa bế đứa bé vừa cười. Tiểu thư tức đến độ xíu nữa thì gã điên lên, gia nhân đỡ dậy mà còn hậm hực giật tay ra: thưa anh cả, em đã về. Tiểu quỷ à, hôm nay ngươi đáng yêu chết đi được. Tiểu thư ấy nhất định đi thì quay mặt lại, cậu vỗ vỗ đứa trẻ, sau đó liếc qua thượng quan nhất, cậu ta chẳng thèm nhìn một cái liền bước ra ngoài. Cô ngồi xuống giường vừa xoa mắt vừa chớp miệng, bây giờ mới nhìn qua sức mạnh của A Hoang, mồm của nó vẫn chưa khép lại được vì sợ. Thiếu phu nhân, người chồng vật tổ kiến rồi, người có biết không hả? Biết, nhưng mà ai bảo tiểu thư ấy láo thét với ta? Người đúng là can đảm thật đấy, sao người lại... Nó liền ôm đầu chép miệng, cô liền chề môi một thôi một hồi. Đang ngắm nhìn cặp má tròn trịa của tiểu quỷ thì từ bên ngoài chợt nghe tiếng là hét inh ỏi của một người. Cô đứng dậy thì bị A Hoang giữ lại, nó lắc đầu nhìn cô đầy thận trọng. Thiếu phu nhân, người đừng ra à, em biết chuyện gì xảy ra mà. Em biết chuyện gì? Thiếu phu nhân, cái con già nhân đánh người lúc nãy thể nào cũng bị phạt. Vậy ra là nó la hét, ai phạt cơ? Tiểu thư Ánh Nguyệt đó. Con gia nhân ấy đánh người, tuy tiểu thư ấy rất vui, nhưng mà do cầu cả đuổi tiểu thư ấy về, cho nên bây giờ tìm người chút giận thôi. Tính ghế tiểu thư ấy em còn lạ gì chứ? Cô bế cả đứa nhỏ ra, một tay mở cửa cho chân thỏ ra. Ấy thiếu phu nhân, ngươi đừng xen vào mà. Cô vừa chạy vừa nghe thấy tiếng ấy, chân lúc này cũng chạy nhanh hơn. Vừa đến nơi đúng là con gia nhân ấy bị phạt thật, hai chân bị hai tên to tướng đạp lên, hai tay cũng bị hai tên giẫm lên, cả tứ chi đều bị căng ra chẳng khác nào là con ếch. Và quan trọng hơn là thứ âm thanh phát ra cạnh đó là từ một tên khác. Hắn ta cầm một cây búa, tay kia cầm một cái đinh sắt cỡ ngón tay. Cây búa cứ đóng vào cái đinh nghe cạch cạch. Cứ bần thần một hồi lâu, một lát sau mới nhìn qua. Nhìn sẽ cũng đoán được rồi, bọn họ chính là muốn đóng cái đinh đó vào bàn tay của cô ta. Tại sao người dám ra tay đánh thiếu phu nhân, làm cho cậu cả tức giận, gần người đúng là lớn hơn trời. Cô nghe mà cảm thấy giả tạo làm sao, giả tạo đến buồn nôn đi được. Nếu như đoán không lầm thì chắc tiểu thư này lại muốn làm vậy, để được ở đây tiếp đây mà. Trời à, đúng là tâm địa độc ác thật. Rõ ràng tên gia nhân ấy chẳng phải là tiểu thư ấy dạy như vậy sao? Có lợi thì hưởng, không có lợi thì đem ra hành hạ. Này! Cô bé đứa trẻ đi lại, tiểu thư ấy dường như không có ý định dừng lại. Ta không trách cứ chuyện lúc nãy, vì thế mà thả cô ấy ra. Đó là gia nhân của ta, thiếu phụ nhân muốn quản thì quản gia nhân của mình kia kìa. Người chỉ muốn ở lại đây thôi mà, ta xin thượng quan nhất cho ngươi. Người thả cho cô ấy một lần, xem kìa, bàn tay xinh đẹp như vậy mà bị một cái đinh to tướng đâm vào thì còn gì nữa, tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi. Đúng là bực thật, nhưng mà chứng kiến cảnh này thì không nỡ. Không liên quan đến người thiếu phu nhân. Một tiếng hét vang lên chói tai, cái đinh cắm một nửa vào trong da thịt. Cô nhíu mày lại, một cánh tay liền kéo cô ra. Thiếu phu nhân, em xin người đó, người đừng xen vào nữa mà. A Hoang hoảng sợ chạy ra kéo cô. Cô vẫn ngoái người lại nhìn vì tiểu thư ấy chẳng thay đổi sắc mặt là mấy. Nhìn thấy người con gái ấy nằm dưới nền quằn quại trên đống máu tươi mà cô cảm thấy rùng mình. Chẳng hiểu sao người có tâm tướng tốt, tính tình hiền lành như bà cả mà lại có người cháu như vậy. Nói xong thì cô liền quay mặt đi. Cái thứ khiến cho cô ám ảnh không phải là vết thương do bị đinh đâm vào tay kia, cũng không phải bãi máu đó, mà đó là tiếng búa va vào đinh kêu leng keng lạch cạch. Thời đó cô trả đứa nhỏ về với cậu cả, cậu nằm trằn trọc cả đêm mà chẳng ngủ được, đến khi díp mắt lại trong đầu thì ngủ say. Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê thì cô cứ nghe bên tai của mình nhiều người nói chuyện với nhau. Tiểu thư Ánh Nguyệt, đây là quà của bên nhà họ Lại tặng cho tiểu thư. Cái gì? Nhà họ Lại sợ chết quá cho nên tặng món quà nịnh bợ ta sao? Dù sao tiểu thư nhà họ Lại cũng đã chết, hay là mình nhận đi chứ nghe bảo bên nhà ấy biết làm bùa, không khéo lại bị họ yểm cho đấy. Ta không tin mấy cái đó, mà cái khăn này nhìn thấy màu sắc không bắt mắt cho lắm. Dạ, đây là tơ tằm, các thái hậu trong cung thích lắm, màu sắc này đang hợp với các phu nhân hơn. Thế thì em tặng cho dì của ta đi, tặng đi chứ ta không thích. Vâng ạ. Tiếng nói vừa dứt trong đầu thì bên tai lại vang lên tiếng lạch cạch. Cô giật mình tỉnh dậy, bên góc giường bà cả đang ngồi co ro khóc thút thít. Gương mặt trắng bệnh của bà làm cho cô điếng hồn, vừa ú ớ định kêu A Hoang thì nghe bà uất nghẹn không thành tiếng. Sẽ đỉnh đầu của bà chảy xuống một dòng máu đỏ, trong ánh đến lờ mờ miệng của bà ói ra một vũng máu. Mắt của bà trợn lồi cả ra ngoài, cô ôm đầu thét lên một tiếng. Lúc bật dậy trời đã sáng trong, tay ôm lấy lồng ngực mà còn thở hổn hển muốn đứt cả hơi. Thiếu phu nhân, lão già mời thiếu phu nhân ra ăn sáng. Nó quay qua sau đó bưng một chậu nước đi lại, vừa vắt cái khăn vừa nói. Thiếu phu nhân, người về đây cũng đã lâu, người về cũng nên tìm cách tiếp cận cậu cả đi. Nghe nói như vậy thì hồn vía liền quay lại về thực tại, chỉ biết ác mộng nên cũng không nói gì, tựa tay lấy cái khăn sau đó thì lau mặt. Tiếp cận tên ác bá đó làm gì? Ấy, thưa phu nhân đừng có nói như vậy, ngoài lão ra thì cậu có quyền nhất đấy hả? Người muốn sống yên ổn hô mưa gọi gió thì cũng là cậu cả chống lưng cho. Mà hai người lại là phu thê, người không dựa dẫm vào cậu thì người định dựa vào ai? Hắn có thích ta đâu. Lỡ như hắn vớ được cái gươm nào thì há chẳng phải đầu ta rơi xuống cho hắn gác chân. Cứ như vậy không tốt hơn hay sao? Nhưng mà bây giờ phải tính đến mai sau. Người thấy đấy, mới hôm qua tiểu thư Ánh Nguyệt còn hô hoán, thậm chí cho người tát vào mặt của thiếu phu nhân. Người thấy không, cậu cả hô một tiếng thì sáng nay tiểu thư Ánh Nguyệt đã bị đuổi đi mất rồi đấy. Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mà ta vẫn cảm thấy ta không nên dựa vào thượng quan nhất, ta sợ hắn chết đi được. Thế được rồi, người nói vậy em còn cãi được nữa đâu. Người mau chuẩn bị đi, mọi người sắp đến giờ cơm cả rồi. Cô liền chép miệng rồi đứng dậy, chân vô thức sò vào trong đôi hài phía dưới. A Hoàng quay qua sau đó thì cũng nhận ra, nó nhìn theo cô sau đó thì lại cúi đầu xuống. Lúc ra đến bàn ăn thì mọi người đang ngồi chờ sẵn cả rồi. Lão ra ngồi ở giữa, cậu cả ngồi bên cạnh, tiếp là cậu hai và cậu út, nhưng bây giờ phải gọi là cậu ba. Út thì thuộc về thằng tiểu quỷ mất rồi. Thường ngày thì cô vẫn ngồi cạnh mấy vị phu nhân, cắm mặt cắm mũi xuống ăn chứ chẳng dám ngó lên nhìn ai. Nay bước vào thì vẫn như cũ, chân tiến lại định đặt mông ngồi xuống thì giật mình ngó lên. Tiếng ngón tay của cậu gõ xuống bàn kêu cộc cộc, mắt đảo quanh thấy mọi người ai cũng im lặng. Cô ngước mông định ngồi thì cậu lại gõ. Lúc ấy giọng của cậu hai liền cất lên: "Tiểu thư Ý Như qua đây." Cậu ấy nói giọng dịu dàng, vẫn có thể là giọng nói dễ nghe ấy. Cô nhìn lão ra rồi lại nhìn cậu cả. Quả thần không để ý hôm nay cậu cả có một cái ghế trống. Cô từ từ bước qua, nếu mà ngồi cạnh cậu cả thì sẽ là ngồi giữa cậu cả và cậu hai. Hai bên, một bên ấm áp, một bên dịu dàng, một bên lại lạnh như băng. Nghĩ mà thấy hơi chán chán. Cô ngồi đặt mông xuống, mỉm cười gượng gạo quay qua cậu cả rồi hỏi: "Tiểu quỷ có quấy lắm không?" Lúc ấy thì chẳng hiểu sao vì tiểu thư mà mấy vị phu nhân lại trợn mắt lên nhìn cô chừng chừng. Cậu mếu máo đưa chén cơm lên ăn. Vừa lùa một cái đũa thì cậu cả liền trả lời: "Có." Không khí im lặng nay lại càng im lặng hơn. Lúc ấy chỉ có rắn đầu mà ăn. Ăn xong thì để thoát khỏi nơi này, làm gì cũng có người dòm ngó thì chẳng khác nào theo dõi bực hết cả mình. Ăn từ từ thôi, lòi cả mắt ra rồi kia kìa. Một vị phu nhân cất lời, cô vội vàng ngẩng mặt lên. Đấy là phu nhân Ánh Hầm. Nghe à Hoàng bảo thì phu nhân ấy là mẹ ruột của cậu hai. Nói ra thì cũng là bà hai, nhưng mà sau khi bà cả qua đời thì bà ấy được lên chức phu nhân của nhà này. Cô gật đầu tỏ ý còn đã nghe rồi. Nhưng mà lời nói ấy lại khiến cô nhớ đến hình ảnh của bà cả tối qua. Bà ấy bắt lòi cô ra, cô sợ chết khiếp. Đúng rồi, ăn nhiều vào, ăn cho có sức khỏe. Nghe thì có vẻ quan tâm lắm, nhưng mà thực ra lại chẳng có chút gì được gọi là quan tâm. Phụ nhân ấy chẳng biết tại sao cứ lấy lòng của cô, hay là sợ thường quan nhất không biết nữa, cũng nghĩ phải thôi. Cô liếc qua cậu cả một cái, sau đó lại liếc qua cậu hai. Lúc ấy bà Ánh Hồng mới hắng giọng nói một cái thêm: "Ăn cho có sức khỏe, sinh cháu nối dõi tông đường." Cậu hai nghe vậy đôi đũa có chênh vênh mất một nhịp. Cậu liếc qua mẹ rồi lại nhẹ nhàng liếc qua cô. Lúc ấy chẳng biết nghĩ gì, miệng cô lại bất giác nói: "Gì chứ, cậu cả có thèm qua phòng của ta ngày nào đâu. À mà ăn xong rồi chắc còn xin phép về phòng trước." Cô cười cái rồi đứng dậy luyến tiếc nhìn vào chén cơm, vì bụng vẫn còn đói. Tiếc thay cái mồm đi trước cái não. Mà thoát khỏi chỗ này sớm cũng tốt, lại thắt đường vào trong phòng ăn riêng cho thoải mái. Nhưng chưa rời khỏi đó thì bà Ánh Hồng đã kêu lên: "Thiếu phu nhân, phiền người lát nữa ghé phòng của ta có chút chuyện." Vừa về đặt mông xuống đã thấy A Hoàng từ cửa chạy vào. Nó ôm trên tay một gói tròn tròn, sau đó nói: "Em cất đồ ăn cho người đây." "Ây cha, A Hoàng đúng là giỏi nhất, chả trách mà bà cả thương em như vậy." Nói xong thì cô đưa tay ra, nó túm gói ấy rồi lại sau liền nói: "Ấy đâu có được chứ, thiếu phu nhân mau qua phòng phu nhân Ánh Hầm đi, vì người còn có chuyện muốn căn dặn." Không nói thì xém quên bén mất, vừa lúc ấy bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. A Hoàng lật đật chạy ra xem, là người của bà Ánh Hầm đến tìm. Cô và A Hoàng đi theo nó qua phòng của bà. Vừa ngang qua cái phòng thờ thì nghe hai đứa gia nhân đi phút ngang nói chuyện. Hai đứa nó vừa mới quét dọn trong ấy, vừa đi vừa nói: "Chẳng hiểu sao mà cái bài vị của tiểu thư nhà họ lại kia cứ đổ xuống hoài. Sáng nào cũng lau dọn cũng thấy cắm cổ xuống nền. Không biết là có hiện về để dọa ai không nữa. Còn nói nữa, không nhớ lúc tiểu thư nhà ấy chết bằng cách kinh khủng nào à. Mình còn thấy sợ, ấy vậy mà tiểu thư Ánh Nguyệt tự mình ra tay lại chẳng thấy sợ gì chứ. Tiểu thư ấy to gan bằng trời, sợ cái gì đâu. Nhớ lại cái chết lúc trước của lại tiểu thư mà còn dùng mình đây này. Tiểu thư Ánh Nguyệt hình như ghét ai lấy cậu cả lắm hay sao, cứ nghe ai sắp làm dâu nhà này thì y như rằng luôn." Bọn chúng nói chuyện tới đó thì đi mất. Cô đứng đó lại nghe từ đầu đến cuối mới thắc mắc hỏi A Hoang. Nó lướt xung quanh, sau đó mới bước lại mở cửa, tay chỉ vào trong tấm bài vị bên kia rồi nói: "Đây là tấm bài vị của đại tiểu thư mà hai đứa kia nhắc đó thiếu phu nhân. Trùng hợp là tấm bài vị đó chính là tấm bài vị mấy hôm trước cô thấy ngã đổ, không phải là trùng hợp, vậy thì cái gì? Do cô không biết chữ cho nên mới không để ý, bây giờ mới phát hiện ra. Thôi chúng ta đi. Trên đường đi vì tò mò quá cho nên cô có quay qua hỏi đó. Mà vì tiểu thư nhà họ Lại đó là như thế nào nữa? À, chuyện này thì... Thế nó từ ngày chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng nói rùm rúp. Ấy vậy mà gặp phải chuyện này gãi đầu ấp úng, bộ dạng như không muốn nói. Thế vậy lại càng khơi lên sự tò mò của mình, chắc hẳn có gì đó đặc biệt lắm. Hay nó phải thế nào thì A Hoang mới tỏ thái độ này? Dạ đến rồi thiếu phu nhân. Chưa kịp nghe nó nói thì đã đến phủ của bà Ánh Hầm, khâu phủi áo đi vào, nó đứng bên ngoài chờ. Dạ con thưa phu nhân ạ. Cô bước chân vào, điều đầu tiên là chào hỏi phu nhân ấy, một lát sau mới ngẩng mặt lên nhìn. Ý Như à, ngồi đi. Cô mỉm cười, Ý Như à, nghe có rợn không chứ? Cô liếc nhìn quanh sau đó thì lại bước lại ngồi. Bà vừa rót tách trà vừa nói, ta kêu con đến đây chính là muốn nhờ con một việc. Cô húp một hơi sau đó thì ngẩng mặt lên nhìn. Bà ấy liếc qua giả dấu với một tin gia nhân, sau đó thì liền cười cười nói với cô, chuyện này là này cũng gần cuối tháng, ta dạo này sức khỏe không được tốt, chỉ muốn nhờ con gửi cho các vị tiểu thư đó một ít đồ. Gửi đồ sao ạ? Gửi cho ai? Những vị tiểu thư đã không may qua đời khi về đây làm dâu. Đáng lẽ là ta đi hàng tháng vẫn là như vậy, nhưng mà Ý Như à, bây giờ con đã là vợ của quan nhất, mấy tập tục này cũng nên giao lại cho con. Tập tục sao ạ? Bà ấy rút trong tay áo ra một tấm giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cứ mỗi tháng này ta lại chuẩn bị gửi quà cho gia đình các vị tiểu thư, con xem ta ghi ở nơi vào danh sách cả rồi. Con chỉ việc xuống gửi quà cho gia đình của nhà họ thôi. Nhanh nhau để về trước khi trời còn tối còn nhé. Vâng ạ. Cô nhìn tờ giấy với cả đống chữ ngoằn ngoèo kia chợt nhíu mày. Cô không biết đọc không biết viết, nhìn mãi cũng chỉ là những chữ vô nghĩa. Bước chân ra ngoài, A Hoang đã chạy lại. Cô đưa tờ giấy ra cho nó rồi sải chân đi. Phía sau là một dãy những gói quà được gia nhân gói lại. A Hoàng sau khi đọc tờ giấy xong thì đứng lại, tay hạ xuống chân thoăn thoắt chạy về phía của cô. Phu nhân nói gì với người? Phu nhân bảo sức khỏe không tốt, muốn ta đi phát quà giúp người đó. Phát hết tất cả trong danh sách này sao? Đúng. Mặt của A Hoàng thổn ra, cô xoay xoay tay quay lại nói, nhưng có vấn đề gì sao? Thiếu phu nhân đồng ý rồi hả? Ta đồng ý rồi. Nó chợt lấy một cái, chân cô liền đứng lại. Nó nhíu mày kéo tay cô về phía phòng. Thiếu phu nhân. Nó nhăn nhó sau đó hạ giọng. Cô biết nói gì thì cũng không ổn cho nên nghiêng đầu tỏ vẻ muốn nghe. Có chuyện gì? Phu nhân ấy nhờ người đi phát quà, nhưng mà không đơn giản là phát quà đâu. Vậy thì là gì chứ? Danh sách 18 vị tiểu thư này dài rác khắp cả mười mấy thôn, nhưng mà mỗi thôn lại có một chuyện khác nhau, toàn là những cái chuyện không hay đó thiếu phu nhân. Chuyện không hay? Em chỉ loay hoay trong phủ cho nên chẳng biết ra sao, nhưng mà em có nghe người kể lại, dạo này ngoài thôn hoành hành những thứ không sạch sẽ. Mọi người đồn về nhà của mình, nhưng em chưa biết sao, giờ vác xác qua tận 18 cái thôn thì chắc 10 ngày mới về đến nhà. Trời à, còn lỡ gặp mấy thứ không sạch sẽ thì lại toi đời mất. Không sạch sẽ ma quỷ sao hả? Nó trợn mắt lên sau đó liếc nhìn xung quanh nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đồn thưa hạ, nhưng mà nhiều người đồn cho nên em vẫn còn sợ lắm. Vậy chỗ đầu tiên là nhà ai vậy? Là nhà họ Lại, tiểu thư Lại Gia Hân. Nghe nói dạo này bên thôn đấy xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Nhà họ Lại? Ấy, ta cũng muốn tìm hiểu nhà họ Lại đấy. Thiếu phu nhân, ngài tìm hiểu nhà họ làm gì? Thật ra trước ta nghe nói nhà đó bị nhà họ Thượng tàn phá diệt tộc luôn. Nó liền trợn mắt lên. Thật ra chuyện này ít ai biết được, cả biết cũng không dám nói. Bây giờ cô lại tỉnh như là ruồi nói ra mấy lời đó. Ngài đừng nói lớn như vậy. Nhưng có phải là sự thật không? Dạ vâng. Thế thì đi thôi, ta vốn dĩ cũng muốn tìm hiểu một chuyện, vừa hay lại được ra ngoài. Nhưng mà nghe nói bên thôn đó đang có chuyện đấy, bây giờ qua bên đó khác gì chui đầu vào giỏ. Sao phu nhân nói hàng tháng vẫn đi mà có sao đâu? Phu nhân nói vậy chứ làm gì có chuyện như vậy. Cái gì? Phu nhân nói dối ta, tại sao? Phu nhân muốn tống người đi đấy. Đáng lẽ người phải hỏi em trước mới đúng. Giờ qua thôn bên nhà họ lại, nhớ gặp ma thì chết chúng ta mất. Nó tỏ vẻ lo lắng từ dọc đường cho đến khi về đến phòng. Khi nó về đến phòng còn cẩn thận đóng kín cửa nẻo lại, nó liền chặt lưỡi rồi tiến lại gần. Thưa phu nhân hứa đi, chuyến này rồi thì nên em cũng không biết làm sao. Nhưng mà em nhắc nhở người, em nghe đồn lắm rồi đấy. Biết rồi, vậy thu xếp đi chúng ta đi. Nó loay hoay thu xếp một hồi, cứ nhìn bóng lưng của nó sau đại nói. Hay là ta đi một mình cũng được, em cứ ở nhà chờ ta về. Nó giật nảy mình, dường như nói trúng tiềm can của nó cho nên nó mới giật mình như vậy. Dẫu sao căn bản con người vẫn là sợ chết nhất. Ngoài sợ chết còn sợ cả ma quỷ. Bản thân cô này đã lọt vào cái thế giới đã rồi, dù sao thì cũng đâu thay đổi được. Nhưng mà nhìn lại A Hoang thì lại khác. Cô có thể chăm chế cho nó ở lại đây để nó được yên tâm. Nói chung thì em đi theo cũng chẳng giúp được gì, thôi thì ta đi một mình vậy. Không được đâu thiếu phu nhân, em là gia nhân của người, sao em bỏ người đi một mình được chứ? Ta là chủ của em, đương nhiên em phải nghe lời của ta. Thôi thì em cứ ở lại đây đi. Cô đứng dậy, tay định xách đấy gói đồ nó chuẩn bị sẵn, chợt nó giật tay lại rồi ngẩng mặt lên. Em sẽ đi với người, tuy em sợ nhưng em sẽ đi với người. Em cứ ở nhà đi, đi theo ta làm gì chứ? Nó chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài cửa, vừa xách túi đồ đi thẳng ra ngoài sân, sau đó quay lại. Em ra đây lát em lại vào, người ngồi đó đi hả? Nó chạy ra cất đồ lên cái xe ngựa chờ ngay ngắn ở ngoài cửa, một lát sau liền tức tốc chạy vào. Thiếu phu nhân, em cất đồ xong rồi để em mang hài cho người nhé. Nó bước lại cúi người, sau đó nhặt đôi hài màu trắng có thêu hình cánh sen hồng nhạt, rồi bước lại phía của cô. Em cầu mong bà cả sẽ bảo vệ cho người thiếu phu nhân. Nó ngẩng mặt lên, bóng mắt long lanh, giọt nước căng tròn. À Hoàng, chắc em nhớ bà cả lắm hả? Nó mỉm cười khẽ gật đầu, giơ tay ôm lấy chiếc hài rồi nói, giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ dễ nghe. Nhớ ngày trước em chỉ là một con bé vừa nghèo hèn vừa bần tiện. Em ăn xin ở ngoài đường, chính bà đã bảo phu xe dừng lại cho em mấy đồng tiền nhỏ. Đôi tay bà đưa ra đẹp biết bao nhiêu. Này! Giọng của bà nhỏ nhẹ vang lên khi chất quý phái thanh tao thoát ra từ người của bà lan tỏa cả một góc. A Hoàng ngẩng mặt lên rồi tròn xoe. Ta bảo người đấy. Nó lại chẳng nói gì, từ từ lếch lại giơ hai tay đón lấy tiền. Bà không người vén mấy sợi tóc mai của nó rồi hỏi. Phụ mẫu người đâu sao lại đi ăn xin? Giọng của bà vừa nhẹ nhàng vừa êm tai, ánh mắt lại sáng như là sao trời, làm trái tim của nó ấm áp vô cùng. Cảm ơn bà ạ, phụ mẫu cháu đã mất do dịch bệnh. Bà giơ tay sờ lên đôi mắt của nó, cảm thấy gương mặt này của nó giống với bà lúc nhỏ. Trái tim nổi lên sự thương cảm vô bờ. Bà dịu dàng vén tóc của nó lên, một ánh mắt long lanh. Thế về ở với ta nhé. Vâng. Nó ngập ngừng sau đó gật đầu, từ đó nó được bước chân vào nhà họ Thượng, một gia tộc giàu có nhất ở làng đó. So với hầu hết tất cả những làng khác thì vẫn là nhất. À Hoàng! Tiếng của bà cả thoi thóp trên giường bệnh, đột nhiên bà đang khỏe thì lại ngã ngang, sắp đến ngày sinh mà bà không dựng dậy nổi. Nó khóc biết là bao nhiêu, xem bà còn hơn cả mẹ ruột. Nhờ đến khoảng thời gian hai người không ngại trèo đèo lội suối, tìm thầy cúng khắp nẻo đường, bà Hiền từ đức độ ấy vậy mà bị người ta bỏ bùa bỏ ngại, chết trong đau đớn thương tâm. Nhớ lại chỉ khiến nước mắt của nó dâng lên trong uất hận. Thiếu phu nhân, nhà này không ai quan tâm bà cả, có mất vì bị yểm bùa cả. Họ không tin thiếu phu nhân hả? Em sợ nói ra em sẽ bị cắt lưỡi. Người giúp bà giải bùa cho bà được an ủi được không? Nhà này em chỉ còn trông chờ mỗi mình người. Cô ngồi im lặng, nãy giờ nó cũng kể sơ sơ đầu đuôi câu chuyện, cũng thấy được tình cảm giữa hai người sâu nặng đến mức độ nào. Ta muốn đi chuyến này một phần cũng vì bà cả cơ mà. Thật sao thiếu phu nhân, bà cả có nhắc người điều gì không hả? Hôm trước ta có nằm mơ thêm một chuyện, có hai người cứ nói chuyện văng vẳng bên tai, là giọng của tiểu thư Ánh Nguyệt và một người phụ nữ. Vậy người đã nghe được gì? Ta nghe họ nói chuyện liên quan đến một chiếc khăn. Nghe nói là khăn nhà họ lại tặng, nhưng mà có điều là tặng tiểu thư ấy. Nhưng vì không thích màu sắc đó cho nên tiểu thư ấy có nói tặng lại cho bà cả. Tặng lại cái khăn của nhà họ lại. Nó chấm ngâm một hồi, cô nhớ lại xem suốt cuộc cái khăn ấy là khăn nào. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa mà cả hai giật nảy cả mình lên. Dạ thưa thiếu phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi hả? A Hoàng tiến lại gấp rút cúi xuống nói vào tai của cô. Thiếu phu nhân mau ra ngoài đi hả? Em sẽ quay lại phòng của bà cả. Một lát em quay lại tìm người. Vậy cũng được. Nó hồ hởi chạy đi. Một tin gia nhân khác dẫn tay cô ra ngoài. Cô leo lên xe ngựa sau đó ngoảnh mặt lại. Ngoài gia nhân gia nô nhà họ Thượng thì chẳng có ai ra cả. Lão già là trụ cột thì mấy chuyện vặt vãnh này chẳng dành để mắt tới. Chồng cô thường quan nhất thì chẳng cầu mong gì. Nói chung thì chẳng có một ai quan tâm cô đi đâu làm gì cả. Thiếu phu nhân à, chúng ta phải đi rồi. Một tên đàm nhân có ý nhắc tới cô hãy chui vào cho họ đóng cái rèm để thúc ngựa rời đi. Nhưng ta phải đợi A Hoang, người đợi ta một lúc. Dạ thưa thiếu phu nhân, bây giờ cũng tầm trưa. Thôn của chúng ta cách thôn nhà họ lại cũng xa, cho nên đi sớm để tránh màn đêm buông xuống. Tại thiếu phu nhân không biết chứ con đường qua thôn đó bây giờ chẳng ai dám đi ban đêm, phần tôi tớ cho nên... Phèm ăn bối rối nhằn nhủ mấy khiến cô rất khó xử. Xem ra chuyện A Hoang nghe được thật sự không phải chuyện đùa. Nó hình như đất nổi tiếng đến độ lan ra xa. Để nổi mấy tin đàn ông trai trắng này cũng sợ đến xanh cả mặt mày. Cậu nhón chân định bước xuống thì phía trong đã vang lên tiếng của phu nhân Ánh Hồng văng vẳng. Thiếu phu nhân không đi sao? Giờ đã chưa mất rồi đấy, đi sớm tới sớm. Ta bỏ quên đồ muốn vào lấy. Chưa kịp bỏ chân xuống thì phu nhân ấy đã chặn lại. Ấy thiếu phu nhân đi đi, có gì quan trọng hơn chuyện phải qua bên kia cho sớm. Bày đầu thúc xe đi mau, để thiếu phu nhân đi cẩn thận. Coi chừng cái đầu trên cổ, tính khí cậu cả ai cũng biết cả rồi. Dường như đây là điều mà mấy tên gia nhân đang trông đợi, chỉ trông chờ phu nhân ấy thốt lên là làm ngay không ngần ngại. Ngại quá thiếu phu nhân, chui đầu vào trong đi. Vừa nói xong thì con ngựa đã bị vụt một roi, tiếng lộc cộc phát ra. Sau đó là tiếng rồ rồ va xuống đường, tiếng bánh xe gỗ lăn đi. Chết tiệt, A Hoàng vẫn còn chưa lên. Cô chợt lưỡi rồi mở màn ra nhìn vào cánh cửa to lớn của nhà họ Hoàng mà chẳng tới thăm hơi của A Hoang đâu. Chết rồi, xe người chạy nhanh như vậy, làm sao A Hoang kịp đuổi theo đây? Khi đã chắc chắn xe ngựa đã đi đến một nơi cách nhà khá xa, cô mới chịu ngồi yên, lòng thầm nghĩ A Hoang chắc sẽ không theo kịp. Cô đang ngồi thì cạnh một cái đầu đầm vào xe ngựa, lấy tay xoa xoa, bên ngoài tiếng ngựa hí vang lên trời đất. Cô liền vạch màn chui ra ngoài, thấy A Hoang từ một cái xe ngựa khác nhảy xuống. Cô mỉm cười rồi giơ tay đón lấy nó. A Hoang, ta cứ ngỡ ngươi sẽ không theo kịp ta. Nó vừa mừng vừa nói, tất cả là đều nhờ cậu hai đó phu nhân ạ. À. Sao? Cô kéo nó qua một bên rồi mới ngó lại cái xe ngựa phía sau, mắt sáng lên long lanh khi thấy cậu Bảo Nhất từ đó chui ra. Trên tay còn cầm theo một cái cung tên, phải nói là vừa tỏa sáng vừa đẹp trai lại ngầu bá cháy. Trời đất ơi, cậu Bảo Nhất. Ừ. Cậu liếc mắt nhìn cô rồi lại ngại ngùng trả lời. Cô chạy lại chỗ của cậu, chẳng kiêng nể dè dặt ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu đi đâu vậy hả? Cung tên, cậu đi bắn chim? Cậu đã sừng sốt thì cúi đầu xuống vì cười. A Hoang giật mình cái cũng bật cười theo. Thiếu phu nhân, cậu hay đi săn đó. Vậy hả? Vậy thì cảm ơn cậu nha. Thôi ta đưa A Hoang đi đây. Nói vừa xong thì cô đã nắm lấy tay của nó kéo đi. Cậu đứng tần ngần phía sau ngó nhìn theo, đôi mi khẽ chớp nhẹ. Tiếng bánh xe bằng gỗ lại lộc cộc rời đi. Đến một đoạn đồ xa cô mới quay qua A Hoang rồi khẽ hỏi. A Hoang, rốt cuộc em đã lấy được cái khăn đó chưa? Nó ngẩng mặt lên vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Dạ lấy được rồi. Nó lấy trong người ra một cái gói nho nhỏ, tay nhẹ nhàng tháo gói ấy ra. Cô nhìn tay của nó run run mà cũng căng thẳng theo. Sau khi tháo cái gói giấy đó thì một chiếc khăn màu nâu. Cô giơ tay ra định cầm thì A Hoang giật mình, kêu làm cho cô giật mình theo. Thiếu phu nhân chuẩn bị tâm lý nước đã. Nghe vậy sao? Cô nghe theo nó chuẩn bị chiếc tâm lý. Giờ tay cẩn thận tháo lớp vải đầu ra, một tấm khăn màu nâu óng ánh hiện ra. Thì không dành mấy về những loại vải quý hay là gì, nhưng mà đoán ra cũng là tơ tằm. Nó óng ánh lấp lánh, mát lạnh còn mềm mại. Nhưng cái quan trọng không phải là chỗ đó. Cái quan trọng phía trong cái khăn chung chìa toàn thấp người. Cô đưa tay lên sờ thử, một tiếng hét vang lên chói tai. Tiểu thư Ánh Nguyệt đừng mà. Giọng của một người con gái kêu lên. Chưa đầy một giây tay cô ta đã rụt lại. Đôi mắt hoang mang nhìn A Hoang. Nó trợn mắt lên nhìn cô rồi nói. Người sao vậy? Cô nhìn chăm chăm vào chiếc khăn, một lát sau liếc lên A Hoang rồi hỏi nhỏ. Sao cứ nghe giọng của một cô gái lại lâu lâu lại nghe còn tiếng hét lên của tiểu thư Ánh Nguyệt nữa? Hét lên tiểu thư của Ánh Nguyệt à? Có khi nào lại là tiểu thư Lại Hoa không nhỉ? Có chuyện gì sao em kể cho ta nghe. Dạ trước em có nói thiếu phu nhân nghe đó, những ai mà được định sẽ rước về nhà họ Thường làm vợ cậu cả thì đều bị tiểu thư Ánh Nguyệt cản lại. Mà tính tiểu thư ấy thì ai cũng biết ra tay rất tàn độc. Vậy họ cưới nhiều như vậy làm gì? Nếu như là không muốn thì đừng cưới, còn cưới thì phải cản tiểu thư ấy lại chứ. Không phải đâu, vì vậy cậu cả bắt buộc phải cưới, nếu như không sẽ gặp hạn đó. Công đầu thì vì chuyện ấy mà sát hại bao người. Chuyện của tiểu thư Lại Hoa thì liên quan đến tiểu thư Ánh Nguyệt thật, nhưng mà mấy tiểu thư khác thì em không biết. Cô trầm ngâm một hồi, rốt cuộc tiểu thư Ánh Nguyệt là có ý gì? Cô nhắm mắt lại sau đó thở hắt ra. Nếu như em nói ta muốn biết một chút thân phận của tiểu thư Ánh Nguyệt theo thời này thì có thể lấy thượng quan nhất làm chồng không? Có ạ, được phép. Nhưng họ là họ hàng. Được ạ, hiểu rồi. Chả trách nàng ta ác độc như vậy, cứ nào cũng muốn thượng quan nhất không lấy được vợ. A Hoàng im lặng lắng nghe. Nó chợt nói, ngày trước lúc mà tiểu thư sắp lên kiệu hoa, cũng là Ánh Nguyệt tiểu thư gửi thuốc qua cho người, khiến người chết trước khi lên kiệu. Chuyện này đối với tiểu thư ấy có lẽ quá bình thường. Vậy sao? Vậy còn tiểu thư Lại Hoa ấy thì sao? Sao lại chết như vậy? Em cũng không rành lắm. Trách nhiệm của em là chăm sóc chu đáo cho bà cả. Nhưng mà lời đồn vang xa em cũng nghe ngóng được một chút. Chuyện là tầm nửa năm trước nhà mình qua hỏi cưới tiểu thư ấy. Ngày đầu tiểu thư ấy có ý trung nhân rồi, cho nên có phần không muốn gả đi. Nhưng gia thế của nhà chúng ta lớn lao, cho nên gia đình bên ấy gây sức ép, cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận. Nhưng mà tiểu thư Ánh Nguyệt đặc biệt căm ghét gia đình đó, cho nên ra tay với tiểu thư kia vô cùng tàn độc. Nàng ấy có dung mạo tuyệt sắc, cuối cùng lại bị nước sôi tạt lên, những ngón tay thon nhỏ dài thẳng lại bị bánh xe ngựa nghiền nát, đôi mắt to tròn long lanh lại bị sắp nến nhỏ vào, bàn chân nhỏ nhắn như là búp sen cũng bị nghiền ra nát nhừ, tóc còn bị cắt lượm chầm. Nữ nhi xem tóc như trình tiết y phục, mất đi coi như chết rồi, không còn trong sạch nữa. Một vị tiểu thư xinh đẹp lại thành danh như vậy. Sau khi lấy xác về không lâu thì nàng ấy xuất hiện nhiều tin đồn. Do lúc chôn cất bên nhà chúng ta đã cho thầy cúng trục hồn tiểu thư ấy đi, cho nên quay về làng than khóc quấy phá. Anh Nguyễn có còn là con người nữa không? Thật là khủng khiếp. Nếu đó là sự thật thì còn gì là con người nữa? Vì thế em mới bảo thiếu phu nhân đặc biệt phải tránh xa tiểu thư ấy. Từ nhỏ thì tiểu thư ấy đã được cưng chiều mà người coi như là cỏ rác. Nói đến đó thì chợt bên ngoài vang lên âm thanh cạch một cái. A Hoàng mắt trợn lên, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô liếc vạch qua tấm màn một bên. Một tên gia nhân lẩm lẩm bộ dạng sợ hãi run rẩy liền hỏi, đến thôn Hà Lại rồi. Thôn Hà Lại, nơi đó có gia đình của họ Lại sinh sống đây sao? Đúng rồi, thiếu phu nhân. Nghe nói ai đi ngang qua đây mà mắc bánh xe vào gốc cây thì nên quay lại đó hả? Nếu cố tình vào sẽ gặp chuyện ngay. Cô liếc mắt nhìn xuống bánh xe rồi lại nhìn lên thân cây to tướng nằm ở bên bờ. Mắt của cô lại nhìn dọc lên thân cây. Chạy đến ngọn cây thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên đó. Tóc tai rối bù chẳng còn nhìn thấy mặt mũi vì đã nát như cả đi. Cả thân người như là bị dập xa, đôi môi trắng như giá đã bị luộc chín. Cô ấy phải chăng là tiểu thư Lại Hoa? Cô cúi đầu xuống, chân lùi lại phía sau một bước. Mấy tên gia nhân cảm thấy có điều gì không ổn cho nên đưa mắt nhìn theo. Nhưng ánh mắt ngây ra đó vì chẳng thấy thứ gì lạ. Bọn họ liền nhìn nhau, sau đó thì mới rầm rì to nhỏ. Thưa phu nhân, vậy rốt cuộc người quyết định thế nào, có đi tiếp không? Nhìn mặt ai nấy đều tái xanh tái xám, cô liếc qua A Hoang, sau đó quay lại hỏi, còn bao xa nữa thì đến? Bọn họ nhìn vào gốc cây, cô cũng quay lại nhìn gốc cây rồi lại nhìn lên. Nhưng ngoài gió đung đưa làm lá rung động qua lại thì chẳng còn gì. Trời đã bắt đầu xế chiều rồi từ từ tối lại. Tiếng chim bay vào xào xạc trên bầu trời. Xung quanh toàn ruộng đồng chẳng còn lấy một người nông dân. Cảnh vật điều hưu đến lạnh người, cộng với phần bọn họ cứ đảo mắt nhìn quanh, khiến cô cũng cảm thấy lạnh lạnh hết cả sống lưng. Đi tiếp. Cô nói dứt khoát liền chỉ tay vào gốc cây đang chắn vào bánh xe. Gia nhân có sợ đến đầu cũng ráng cắn răng chịu đựng. Bọn họ hì hục mãi mới nhấc được cái bánh xe ra khỏi đó. Vừa xong cô liền kéo tay A Hoang lên xe. Nó vẫn ngoái đầu nhìn lại đó rồi kéo tấm rèm lại. Tiếng xe va vào con đường ấy lại vang lên. Vừa đi khuất khoảng 10 bước chân thì ngựa không chịu đi tiếp. Tiếng gia nhân thúc ngựa vang lên inh ỏi nhưng nó vẫn đứng yên. Sao thế này không biết nữa. Bọn họ nhảy xuống nắm dây dây kéo đi, nhưng nó không chịu đi mà còn nhảy dựng lên hí vài cái. Nó giống như là kiểu bị điên vậy. Thiếu phu nhân, người cẩn thận. Cái xe ngựa lắc lư, cả hai người đều đập lộn xộn bên trong. Đầu cô ầm một cái đầm vào thành gỗ, tay bấu vào được thì đã thấy máu rơi nhễ nhại xuống. Chết tiệt. Cô loạng choạng nắm lấy A Hoang rồi ôm nó vào lòng để không bị đầm vào người. Lúc ấy tấm màn khẽ phất lên, cô nhìn ở dưới đường là một bộ y phục ướt đẫm máu. Sau đó thì tấm màn lại bay phất lên cái nữa, nó cao hơn và cô cũng nhìn thấy rõ hơn. Là nguyên hình thù của tiểu thư Lại Hoa, cả người đứng trừ trừ ra đó. Cô trợn mắt lên, sau đó thì tấm màn rớt xuống, ngựa không còn hí nữa, nó ngoan ngoãn đứng yên, sau đó thở khì mấy cái. A Hoàng gỡ tay của cô ra, sau đó thì liền hốt hoảng kiểm tra mặt cô. Máu đổ xuống nhễ nhại, gương mặt thất thần làm cho nó sợ chết khiếp. Hay mình quay về đi thiếu phu nhân? Không được đâu, A Hoàng à. Chúng ta đã đến đây rồi, chúng ta không thể quay trở lại được nữa. Em quên bà cả vẫn còn chưa giải được bùa ngài hay sao? Cô cầm mạnh vào tay nó để cho nó trấn tĩnh lại. Cô nghĩ chuyện gì cũng có đầu có đuôi, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan đến cô, càng không liên quan gì đến vị tiểu thư Ý Như mà cô mượn thân xác này. Vốn dĩ có gặp tiểu thư Lại Hoa đó thì cũng chỉ là do mắt cô có thể nhìn thấy người âm mà thôi. Cô vẫn tin rằng mình không làm gì thì không cần phải sợ. Đi tiếp đi. Dạ. Tiếng của gia nhân bên ngoài lấp bấp vâng dạ. Cô nhìn qua thì A Hoang cúi xuống, cái túi vải ở dưới chân, nó vẫn nằm ngay ngắn ở đó, mặc dù chiếc xe ngựa này lúc nãy còn lắc đừ đến điên đảo. Suốt dọc đường đi, cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo. Mặc dù xe ngựa chạy rất nhanh, nhưng vẫn cảm thấy người đó đã bám đến nơi rồi. Cô giơ tay lên lau mồ hôi, rồi giơ gia đình kéo tấm màn qua một bên. Chân kéo đến giữa lưng chừng thì bỏ xuống, cả người vừa lạnh vừa tê. Mới hở lên một chút đã nhìn thấy cái lưng, tấm vải đó và cả mái tóc đó thực sự chẳng lẫn được vào đâu cả. Thấy ánh mắt của cô lạ cho nên A Hoang giơ tay lên, cô giật nảy hét lên ngăn nó lại. A Hoang! Nhưng không ngăn lại được, phẩm một cái màn đã bay lên, trước mặt của cô chẳng có gì cả, cảnh vật dần chìm vào trong bóng tối. cây cỏ cũng chẳng thấy rõ nữa. Sao vậy thiếu phu nhân? Người nóng đổ cả mồ hôi hột. Em vén màn lên cho người được mát đó hả? Cô ậm ừ rồi gật đầu, một lát sau thì thò tay vào vạch cái màn làm cho người giật mình. Nó ôm ngực sau đó thì nhíu mày. Người có thể lên tiếng chứ không? Vẻ mặt nhăn nhó đó trách móc khiến cho cô phì cười. Nó liền giơ tay ra đỡ cô xuống xe. Bên ngoài trời đã đen kịt lại. Nó ngó quanh sau mấy tên gia nhân, liền chạy lại đập cửa. Tiếng rầm rầm phát ra từ cửa bằng gỗ đã cũ làm cho cô phải quay mặt qua nhìn. A Hoàng liếc mắt nhìn qua dùng mình một cái. Ngày trước nhà họ lại được xem là thịnh vượng song song với nhà mình đích ạ. Nhưng mà bây giờ nhìn điêu tàn thế này, vừa tội vừa tiếc thiếu phu nhân ạ. Trong khi đợi người bên trong ra mở cửa, thì tranh thủ cô có đảo mắt ngó nhìn xung quanh. Cảnh vật tối tăm được phủ một ánh sáng mờ mờ phát ra từ hai cái đèn lồng treo ngoài cửa. Cây cối tùm hai bên, nhìn cảnh vật cứ có cảm giác rợn người lạnh gáy. Đang ngó nghiêng thì bên trong cánh cửa lại vang lên tiếng bước chân, chầm chầm chầm chầm từ từ tiến lại phía cánh cửa. Tất cả gia nhân và A Hoàng tập trung nhìn chầm chầm, dường như là mọi thanh âm phát ra từ thời điểm này đều khiến bọn họ sợ hãi. Tiếng kéo kèn của cánh cửa gỗ nhẹ nhàng phát ra, cô đang thở ra một hơi sau đó quay xe ngựa, cầm lấy một gói quà chuẩn bị sẵn nụ cười quay mặt lại. Lúc quay mặt lại thì ai nấy đều sững sờ, cô nhìn qua A Hoang, nó cũng nhìn cô. Trước cánh cửa to tướng ấy có một đứa trẻ, độ tầm 10 tuổi, gương mặt chẳng có chút thiểu não nào, lạnh lùng nhìn bọn họ. Mời vào. Nó nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo đơn độc. Cô bước lên một bước ra, nhận thấy vậy thì liền bước lại đẩy cửa rộng ra, sau đó thì dẫn ngựa vào trong. Cô và A Hoang đi ra sau đứa trẻ đó. Nó là một đứa con trai dáng đi nhẹ nhàng từ tốn. Nghe nói người là thiếu phu nhân nhà họ Thượng. Đúng vậy. Mời đi theo ta. Nó dẫn cô và A Hoang đi vào, đúng là giống với lời của A Hoang nói. Nhà họ Lại này phát triển song song với nhà họ Thượng là có lý do. So với nhà họ Thường thì nhà này chẳng thua kém bao nhiêu, nội thất loài nhà cửa cũng cao lớn rộng rãi không kém. Tính ra thì cũng ngang nhau, nhưng mà bên đây lại cũ kỹ và âm u hơn nhiều. Xin lỗi, người tên là gì vậy? Lại An. Nó trả lời ngắn gọn, cô liếc mắt qua A Hoang rồi lại đi tiếp. Căn nhà tối tăm âm u, chỉ có mỗi chiếc đèn lồng trên tay của đứa trẻ đang phát sáng. Cả đường đi chẳng có gì ngoài những hoa văn chạm khắc in trên gỗ nhà. Đèn lồng đi tới đâu cô lại liếc nhìn đến đó, vì nó khá đẹp cho nên cô bị hút vào. Đến nơi rồi. Đi một đoạn khá xa, nó quay mặt lại nhìn. Đó là một căn phòng khá lớn. Nó đưa tay mở khóa rồi nép người mời hai người bọn họ. A Hoàng sợ hãi nắm cánh tay của cô. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn đứa trẻ đó rồi đi vào. Nó thắp nến cho đèn sáng lên rồi quay lại nói. Mời hai vị nghỉ ngơi. Khi nào nhà bếp làm thức ăn xong ta sẽ quay lại tìm hai người. Được. Ở đây đừng chạm vào đồ gì trong phòng nhé. Cô gật đầu quả để lên trên bàn, đứa trẻ kia xoay lưng bỏ đi. A Hoàng nhìn quanh sau đó thì chép miệng. Theo như em đoán thì căn phòng này giống như của một vị tiểu thư nào đó. Vậy sao? Đúng vậy thiếu phu nhân, nhìn cái gương này xem, cả cái bàn trang điểm nữa. Nếu không phải của tiểu thư nào đó thì chẳng ai dư tiền mua làm phòng cho khách đâu. Cả những bức màn bằng vải này và cả những bức họa treo ở đây, nếu nói như vậy thì là... Trong đầu của cô cũng đang có câu trả lời. Nếu là phòng của tiểu thư thì tại sao tiểu thư ấy không ở? Nếu như không ở thì có phải đã lấy chồng hay đã qua đời rồi không? Hoa! A Hoàng nhìn lên bức họa treo trên vách, nó liền trợn mắt nhìn vào chữ hoa được viết to tướng trên đó. Cô ngẩng mặt sau đó thì nhìn theo. Vậy có thể đoán đây là phòng của tiểu thư nào rồi? Tiểu thư Lại Hoa. Cô đứng dậy bước lại xem trong tranh là họa lại dung nhan của một cô gái, sắc đẹp dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi mọng nước xinh xắn. Đẹp thật đấy. Đang ngắm nhìn thì A Hoang đã giơ tay lau mồ hôi, nó quay qua cô lấp bắp. Thiếu phu nhân, Tại sao họ lại sắp xếp chúng ta vào phòng của người đã khuất? Ta không biết. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh. Bức tranh nàng cười dịu dàng, nhưng mà nhìn càng lâu lại càng thấy lạ, giống như nàng đang tức giận uất ức sắp bật khóc. Còn cảm nhận thấy bàn tay cầm khia như là muốn dừa ra bóp lấy cổ của mình. Cô kéo A Hoàng lùi lại một bước, nó nhìn xung quanh và vút đôi vai khẽ rùng mình. Thiếu phu nhân không phải là nhà họ Cố tình đấy chứ? Ta không rõ A Hoàng, nhưng mà ta cảm thấy hình như tiểu thư ấy muốn chúng ta vào đây. Vừa nói xong, bức họa liền bay phất lên, nó văng xuống nền làm cho A Hoàng không kìm được mà hét thành tiếng. Cô xuyệt một cái, sau đó tiến lên định nhặt lại. Đang căng thẳng tâm trí thì bên ngoài vang lên tiếng cộp cộp, tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó là tiếng cánh cửa được mở ra, vẫn là đứa trẻ đó. Cơm nước đã xong, mời hai vị. Cửa kéo tay của A Hoang sau đó quay lại. Thật là khi mà bức họa ấy lại được treo ngay ngắn trên vách như chưa từng rơi xuống. Mắt của A Hoang láo liên nhìn nó hoang mang. Cậu biết chứ, cả bản thân cô cũng hoang mang. Cậu vẫn không tỏ thái độ gì, bước ra cửa đi theo đứa trẻ đó. Dọc đường A Hoang cứ bấu vào tay của cô, bàn tay của nó lạnh toát. Một lát sau khi đã đến nơi, cô mới vỗ vào vai của nó. Trước mặt là hai người phụ nữ đã cao tuổi. Và chỉ có vậy, cả căn nhà rộng rãi đến đường này chỉ có hai người phụ nữ lớn tuổi và một đứa trẻ con độ 10 tuổi này. Cô cảm giác dường như họ đã mất đi rất nhiều thứ, cả người và của. Rốt cuộc nhà họ Thượng kia đã làm gì họ? Cô thật sự tò mò. Mời thiếu phu nhân. Dạ vâng. Cô bước lại, A Hoang kéo ghế ngồi bên cạnh. Trên bàn chỉ có hai vỉa thức ăn và bốn chén cơm. Đứa trẻ ấy đặt đèn lồng qua một bên, sau đó thì leo lên ghế. Hai người phụ nữ này vừa gắp thức ăn vừa giới thiệu. Đại khái họ là gia nhân đã phục vụ nhà họ Lại từ nhỏ. Bây giờ nhà đã mất hết, chỉ còn lại một thiếu gia nhỏ tuổi này thôi. Nghe tới đó chút nữa thì nghẹn lại, cô ngẩng mặt lên sau đó nhìn qua lại An. Gương mặt của đứa trẻ 10 tuổi chất chứa bao suy tư, giống như có cái gì đó đang ép nó phải mau lớn mau trưởng thành. Và là người đi như là một ông cụ. Thiếu phu nhân ăn đi, nhà chúng tôi chỉ có vậy thôi. À được, ta ăn được. Cô cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng, nó khá mặn. Cô gắp một ít cơm trắng nhưng hạt nào lại ra hạt đó chẳng kết dính nhau. Nhà chỉ có loại gạo thường vậy thôi. Được, ta ăn được mà. Cô đưa đũa lượt từng ngụm, xem ra nhà họ đã rơi vào khó khăn hơn những gì cô tưởng. Sở dĩ qua tặng quà là cái cớ, cái quan trọng là tìm ra người tặng khăn cho tiểu thư Ánh Nguyệt. Bây giờ nhìn sơ căn nhà gom lại có ba người, nhưng hai người phụ nữ này lại không giống người xấu. Còn đứa trẻ này không biết có phải không, nhưng suy cho cùng chắc chắn không phải. Hỏi thẳng chắc gì họ đã nói, nhưng mà thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Đây là phòng của chị gái ta, đây là căn phòng còn tốt nhất rồi, cho nên ta mới mời người đến đó ngủ qua đêm, mong đừng trách. À không đâu. Nó ăn cơm xong thì nhảy xuống ghế, bên kia một cái mâm thức ăn khác nãy giờ cô không để ý, bây giờ mới liếc nhìn qua. Đứa trẻ đó bưng đi sau đó ra khỏi cửa. Cô nhìn hai bà đấy rồi mới hỏi, nhà còn ai nữa không? Còn thưa phu nhân. Phu nhân? Cô liền trần mắt lên phu nhân mà họ bảo có phải là mẹ của tiểu thư Lại Hoa và cậu nhóc Lại An đó không? Suy cho cùng thì người có động cơ nhất chắc chắn là phu nhân ấy. Nhà cửa tan hoang, mất người mất của. Đối với chuyện đó bà ấy sinh lòng thù hận thì cũng đâu có gì là lạ. Nắm được bao nhiêu đó, cô đã cảm thấy có đầu mối. Nếu hỏi tiếp mở cửa phu nhân thì có lẽ họ sẽ nghi ngờ mất thôi. Thôi thì im lặng chờ đợi thời cơ. Tại sao phu nhân ấy không lên ăn cùng? Cô giả vờ hỏi vòng vo. Họ có lỡ miệng nói cái gì đó thì xem ra ăn may. Phu nhân ấy bệnh lâu rồi, tinh thần không ổn định. Vậy sao? Không tìm thấy thuốc chữa được sao? Đó là cô sốc khi mất gia đình. Cả tiên trên trời cũng không cứu được. Chúng tôi biết thiếu phu nhân cũng giống với tiểu thư nhà tôi, bị ép gả vào nhà đó. Chúng tôi không trách thiếu phu nhân vì người là người nhà họ Thượng, nhưng mà người sống ở đó khát máu tanh lầm. Nếu mà muốn sống hãy khôn ngoan một chút, nếu không cả mạng cũng không giữ được. Người nhìn đi, nhà họ Lại chẳng thua nhà họ là bao, Nhưng sau một thời gian ngắn, già trẻ lớn bé, 150 mạng chẳng còn một ai, còn mỗi cậu chủ và tiểu thư. Nhưng mà cả tiểu thư cũng chết không toàn thây, chỉ vì vị tiểu thư Ánh Nguyệt nhà họ Thượng. Thiếu phụ nhân phải cẩn thận, nghe nói nhà họ Trần cũng đã mất mạng 19 người, chúng tôi có thể đồng cảm. Căn nhà này bây giờ đã tràn ngập âm khí, 150 mạng, có thật sự đã bị hủy hoại bởi nhà họ Thượng hay không? Bà già cụt nửa người kia rốt cuộc là ai của nhà này? Bà ấy muốn cô tìm long mạch quay ngược thời gian để cứu nhà họ lại có lý do. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng hơn là tìm ra phu nhân nhà họ lại, hỏi xem rốt cuộc bà ấy có yểm bùa vào khăn không, để giải bùa cho bà cả nhà mình, truyền tìm hiểu bà lão cụt chân ấy để sao vậy. Suy nghĩ tới đó, cô cảm thấy có ai đó nhìn mình từ đằng sau. Quán tính của cô quay lại, A Hoang nhìn cô khẽ cười, tay của nó lạnh ngắt đặt lên vai của cô. Suy nghĩ đến đó, cô cảm giác được có ai đó nhìn mình từ đằng sau lưng. Lúc ấy chẳng có ai làm gì khác, nói đúng hơn là chẳng thể làm gì, từ từ quay mặt lại về phía trước lặng lẽ im lặng. Lúc ăn xong và chuẩn bị về phòng thì cô đi trước, A Hoang đi sau. Sau màn đêm tối tăm ấy chẳng có lấy một cơn gió lùa ngang, ấy vậy mà cảm giác lạnh gáy kiểu gì, tưởng tượng giống như là nó đang cười sau lưng mình. Thiếu phu nhân, A Hoang. Cô quay mặt lại, đôi mắt của A Hoang dần trở nên dại dại mơ màng. Cô biết nó không được ổn từ khi còn ngồi ở bàn ăn, nhưng bây giờ nhìn kỹ thế này mới càng cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ người của nó. A Hoang. Nó nhẹ nhàng mỉm cười, mắt chảy ra một dòng lệ ngắn, đôi môi tái ngắt mấp máy. Ta không phải A Hoang. Sao nói dịu dàng ngọt ngào nhưng lại phảng phất âm sự. Chào nàng, nàng là tiểu thư Lại Hoa phải không? Người không phải người, người không phải người. Cô nhíu mày nhìn bàn tay A Hoang run rẩy lại khiến cô bất an. Đột nhiên cô xoay người rồi bỏ chạy. Ngay lập tức bàn tay của nó buộc một phát chọc thủng cả tấm vách. Cô biết tiểu thư ấy không muốn chọc tấm vách làm gì, mà cái muốn chọc là cổ của cô. Ta và cô không thù không oán, mắc gì lại muốn giết ta? Tiếng bước chân chạy rầm rầm phía sau, quả nhiên có chạy cũng chạy không thoát, cô ấy quá nhanh. Huỳnh một phát tay của A Hoàng đã nắm tới cả đầu tóc của cô quật lại phía sau. Đừng làm như vậy mà, ta muốn cái xác này. Tiếng hét ấy nghe rất lạ, không phải giọng của A Hoàng. Cô biết cái xác này cũng không phải của mình, nhưng nếu nói như vậy thì có lẽ tiểu thư ấy muốn lấy cái xác này để nhập vào cũng nên. Suy nghĩ ngắn gọn, bụp một phát cả đầu đều bị đập vào cột, mạnh đến nỗi cứ nghĩ là vỡ cả sọ. Không được, ta đến đây là muốn giúp nàng mà. Ta không tin, ta không tin bất cứ ai nhà họ Thượng, bất cứ một ai cũng vậy. Nàng ấy vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt tuôn trào dính đầy khuôn mặt. Ta muốn lấy cái xác này, ta muốn giết hết tất cả bọn họ, ta muốn trả thù. Tiếng gầm ấy chói tai, ấy vậy mà chẳng thấy ai chạy ra hay là có bất kỳ một động tĩnh nào. Tay của nàng giơ ra bóp chặt vào cổ của cô, như là kiểu mạnh một tí nữa thôi, dây thanh quản và cổ họng bị đứt ra ngay lập tức. Cái cổ của cô nóng san, nóng đến độ muốn bỏng. Mới chưa được 5 giây mà mắt cô đã hoa lên, nhòa cả gương mặt của A Hoang. Thay vào đó, cô thấy trước mắt của mình là một gương mặt khác, bị bỏng, bị hủy hoại đến đáng sợ. Người phải chết, ngươi không được làm hại mẹ của ta. Một chút ý thức còn đọng lại trong đầu, chính là hình ảnh của bà cả. Bà ấy ngồi ôm đứa con rồi khóc nức nở. Cô còn chưa giúp được bà ấy chết thì chết làm sao? Còn bao nhiêu chuyện cần làm, còn cuộc sống của bản thân phải tìm cách quay về. Một tiếng kèn vang lên, nó nhức tai nhức óc. Huỳnh một cái cô ngã quỵ xuống đất. Ở bên ngoài cánh cổng kia có người đập vào cổng liên hồi, đập ầm ầm làm cho hai bà cụ trong nhà cũng không chịu nổi mà đi xa. Ai vậy? Tiếng của bà ấy bực dọc hỏi. Cô xoa kích cổ rồi nằm vật ra ho khan. Còn A Hoang bây giờ tay đã bịt kín tai lại, dường như âm thanh kia khiến nó cảm thấy đau đớn. Cô bỏ dậy, chân loạng choạng bước ra cửa. Đi tới thì thấy một người hình thù thấp bé, đồ đằng trên người thì cũ rách, tóc tai rối bù, nhưng mà đôi mắt sắc lẹm nhìn qua kẽ hở làm cô giật mình. Là bà ấy, nhìn rất giống với bà già ăn mày kia. Cô lại bước lại càng nhanh. Đến nơi thì hai bà cụ ấy đã mở toang cánh cửa. Cô cầm cây gậy đầm ra ngoài rồi hét lớn: "Ai vậy? Bộ người bị điên." Bà ấy giơ gậy ra tính đầm thêm mấy cái, nhưng mà cô đã giơ tay ngăn cản. Mắt cô nhìn đăm đăm vào bà cụ ăn mày kia, miệng vẫn còn run rẩy trong vô thức. "Bà đi nhanh đi." "Cút đi, thứ mùa thần bán quỷ, cút." Cô cúi xuống đỡ bà ấy, lúc đó khuất tầm nhìn cho nên bà ấy nhét cái gì đó vào áo của cô liền bảo: "Sao hôm nay bà qua đến đây rồi?" Bà ấy không trả lời, chỉ đứng dậy bước đi. Hai bà cụ phía sau vẫn không ngừng chửi bới: "Giết cầm giết con sao không chết luôn đi, sống làm gì hả? Còn thương ái kia, bà đồng này bà đồng nọ, bây giờ làm ăn xin rồi hả? À mà còn sống để trả nghiệp chứ." Mấy lời nói đó câu nào cũng nghe mùi đanh nghiến chỉ chiết. Cô quay lại sau đó liếc mắt vào trong: "Chúng ta đi vào." Cô đóng cửa lại, mắt vẫn ngó ra bước chân khập khiễng của bà ấy. Hai bàn chân trần đã đỏ ửng be bét máu, dáng đi lạc lõng từ từ khuất sau bóng đêm. Đóng cửa lại xong, cô mới thò tay vào áo móc ra một mảnh dính nhỏ hình tam giác. Chẳng biết là nó là gì nhưng mà vẫn nhét vào lại. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tay giò trên cổ cảm nhận sự đau đớn thì quay người lại phía sau, giật mình một cái thấy A Hoang đang đứng ở sau mình. Nó thở nhẹ nhàng rồi quay người bỏ đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.